Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 146, trở về Giang Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Tô Thương đã từng nhìn thấy Phệ Huyết Châu. Đây là thứ không hề tầm thường. Nó ẩn chứa sức mạnh của pháp tắc không gian. Chẳng qua người chế luyện mà không nhìn ra được sức mạnh của nó. Phương pháp chế luyện cũng thủ công thấp kém. Nên nó chỉ có thể luyện thành một loại nửa ma khí. Nếu nó được một nhà chế tạo thực sự thì nó có thể chế luyện ra một loại ma khí cấp cao mạnh hơn gấp trăm lần so với hiện tại. Nhưng mà, một nhà tinh luyện tinh thông sẽ không dùng Phệ Huyết Châu để chế luyện ma thuật. Bởi vì nó chứa sức mạnh không gian, nên nó là sự lựa chọn tốt nhất để tinh chỉnh các vòng lưu trữ. Mấy ngày nay Tô Thương tái sinh mà không có vòng lưu trữ nên anh ấy luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Ngay lúc này, tình cờ bắt gặp được một thiên thạch ngoài trái đất có chứa sức mạnh không gian. Tự nhiên tâm trí không ngừng suy nghĩ về phương diện tinh luyện vũ khí. Tuy rằng mình không phải là cấp cao nhất ở huyền thiên tiên vực, nhưng cũng không phải là thấp kém. Cho dù mình chỉ là người tu luyện cấp 5, nhưng mình cũng có thể chế luyện một chiếc vòng lưu trữ với kỹ thuật cao siêu được. Tô Thương lộ ra một nụ cười, rồi nói, đã vậy, tranh thủ thời gian, trước tiên là chế luyện vòng lưu trữ. Dù sao mình giữ lại Phệ Huyết Châu này cũng không có ích gì. Đây là sự thật, Phệ Huyết Châu có khả năng hấp thụ và tích trữ tinh hoa tinh huyết, giúp cho các chiến binh cổ đại trở nên mạnh mẽ hơn một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, kiếp trước Tô Thương biết quá nhiều pháp thuật bí mật, trong đó có đủ loại ta thuật. Vì thế đối với anh ấy mà nói có Phệ Huyết Châu hay không cũng không quan trọng lắm. Tuy nhiên, Tô Thương cũng không có ý định luyện tà thuật nên cũng sẽ không sử dụng nó. Bởi vì loại phương pháp này mặc dù có thể đề cao cảnh giới, nhưng lại bất lợi cho việc tu luyện sau này. Nếu bây giờ Tô Thương dùng phép thuật để hấp thụ tinh huyết khắp nơi, thì không bao lâu nữa anh ấy sẽ có nền tảng vững chắc. Thậm chí còn có thể rèn ra được một viên tiên dược bằng vàng. Mà phong trần của anh ấy cũng chính là cảnh giới luyện thành tiên dược, không thể đột phá nữa. Hơn nữa, cảnh giới tạo thành tiên dược không thể kéo dài. Nó sẽ bị tấn công bởi những con quỷ bên trong, làm cho người không ra người, ma không ra ma. Tô Thương đương nhiên coi nhẹ chuyện này. Vì nếu không dùng đến Phệ Huyết Châu thì cũng không thể biến nó thành thứ có thể sử dụng. Sau khi hạ quyết tâm, Tô Thương nói là làm ngay. Ném Phệ Huyết Châu lên không trung. Nhanh chóng dùng hai tay bóp chặt thủ pháp, Cửu U Trấn Ngục Bí Quyết phát huy tác dụng. Các vòng lưu trữ được chia thành nhiều cấp bậc tùy theo diện tích bên trong không gian và các vật dụng chứa đựng. Các vòng lưu trữ thông thường có thể được chế luyện từ các vật liệu thông thường. Yêu cầu đối với các nhà tinh luyện cũng không cao. Nhưng có một loại vòng lưu trữ có thể cất giữ vật sống. Bên trong nó có một không gian riêng. Thậm chí có thể trồng hoa, trồng cỏ, có thể ví như một thế giới nhỏ vậy. Loại vòng lưu trữ này phải được chế luyện từ những vật liệu sở hữu quy luật không gian. Vì vậy, những chiếc vòng lưu trữ này rất quý hiếm ngay cả trong huyền thiên tiên vực. Vì chỉ những người quyền lực mới có điều kiện đeo chúng. Tô Thương lúc trước có một cái vòng lưu trữ vật sống như thế. Không gian bên trong như một thị trấn nhỏ. Có con người sinh sống, làm nông, muôn loài sinh sôi nảy nở, tràn ngập pháo hoa. Anh ấy thường xem xét mọi thứ trong vòng lưu trữ. Mới đó mà đã mấy chục năm rồi, anh ấy nhận ra một bước đột phá. Thật không may, chiếc vòng lưu trữ không chịu được sự áo chế của địa ngục Cửu U mà bung ra ngoài. Tiếp theo, Tô Thương tập trung tinh luyện vòng lưu trữ, linh lực toàn thân dâng trào. Ngón tay không ngừng chuyển động. Khoảng nửa canh giờ sau, Tô Thương dừng lại. Một vòng lưu trữ màu đỏ dần dần hình thành lơ lửng trên không trung. Tô Thương cầm lấy, đeo lên tay rồi cười nói. Không gian hơn 500 mét vuông. Tuy rằng thua xa chiếc vòng lưu trữ lúc trước của tôi, nhưng trên trái đất này, có được cái này đã quá tốt rồi. Nó có thể giúp ích cho mình được nhiều trong tương lai. Thật là thuận tiện hơn nhiều. Lần này trị thương và tu luyện mất hết 3 ngày. Không biết bà xã đã xảy ra chuyện gì nữa. Tô Thương nhẹ nhàng xoay chiếc vòng lưu trữ. Sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chủ nhân, nhìn thấy Tô Thương đẩy cửa ra. Bạch Miêu vui mừng khôn xiết. Hưng phấn nói, xem ra chủ nhân đã mạnh lên rồi đấy. Chà, chỉ có một số thay đổi nhỏ thôi. Tô Thương không có phủ nhận. Ngược lại còn hỏi, Bạch Miêu, tao không thấy chị tao trong phòng. Chị ấy dậy rồi sao? Vâng, thưa chủ nhân, giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên trong đầu Tô Thương. Còn Bạch Miêu nói tiếp, ngày hôm qua, chị Tô Dực Cân đã tỉnh lại. Cô ấy bây giờ đã trở nên mạnh mẽ, còn mạnh hơn tôi. Tôi không thể biết được cô ấy đang ở cảnh giới nào nữa. So với người mạnh thì ít nhất cũng là cao thủ đỉnh cao tông sư. Tài năng, sức mạnh vẫn rất mạnh. Tô Thương cười nhẹ, sau đó nghi ngờ hỏi. Vậy chị tôi đang ở đâu? Không tới gặp tôi sao? Cô ấy có đến đây. Nhưng tôi làm theo dặn dò của chủ nhân là không cho cô ấy vào phòng. Bạch Miêu nói tiếp, sau khi cô ấy rời đi, còn đi đâu thì tôi cũng không biết. Lưu Huy cũng không biết. Chủ nhân, mấy ngày hôm nay chủ nhân hôn mê. Lưu Huy lo lắng khôn xiết. Anh ta như kiến bò trên chảo nóng. Sốt ruột vội vàng. Điều đó khiến cho tôi nghi ngờ người hôn mê không phải là chủ nhân, mà là vợ của Lưu Huy đó. Bạch Miêu nghiêm túc nói thêm. Chủ nhân, cậu không phải là đang có mối quan hệ mờ ám với Lưu Huy đấy chứ? Vớ vẩn, mày nói bậy bạ gì vậy? Sắc mặt Tô Thương lập tức tối sầm lại. Bạch Miêu, tao thấy mày có chút không bình thường rồi đấy. Tao quyết định sẽ nhốt mày lại mấy ngày. Đóng chặt cửa mà suy nghĩ lại đi. Vừa nói xong, Tô Thương phất tay ném con Bạch Miêu vào trong vòng lưu trữ. Chủ nhân, ngay sau đó, giọng nói hoảng sợ của con Bạch Miêu vang lên trong tâm trí anh ấy. Đây là nơi gì vậy? Tối quá, thật là kinh khủng. Đừng sợ, đây chỉ là một cái không gian của vòng lưu trữ. Mày ở trong đó có thể tu luyện đấy. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào như vậy, Tô Thương dường như mềm lòng. Anh ấy an ủi Bạch Miêu, đồng thời truyền thông tin đến tâm trí Bạch Miêu trong vòng lưu trữ. Thì ra chiếc vòng lưu trữ thần kỳ như vậy, Bạch Miêu chợt nhận ra và không còn sợ hãi nữa. Nó giả vờ hoảng sợ nói. Chủ nhân, tôi hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện của cậu và Lưu Huy đâu. Đừng giết tôi để diệt khẩu. Tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi. Thả tôi ra ngoài đi. Còn dám nói lung tung nữa sao? Đúng là đồ ngốc. Khi nào tâm trạng tao tốt tao sẽ thả mày ra ngoài. Sắc mặt Tô Thương tức giận nói. Sau đó không thèm để ý đến con Bạch Miêu nữa. Anh ấy đi về phía Lưu Huy. Tô Thương vừa đi ra liền nhìn thấy Lưu Huy ở bên ngoài. Việc Tô Thương dùng thần thông để nói chuyện với con Bạch Miêu vừa nãy Lưu Huy không nghe thấy. Nhưng Lưu Huy tận mắt chứng kiến con Bạch Miêu biến mất trong không trung lại vô cùng kinh ngạc. Tô thiếu gia, Lưu Huy đầu tiên là chào hỏi. Sau đó quay sang thắc mắc. Tại sao con chó cưng của cậu đột nhiên lại biến mất thế? Tô Thương không trả lời câu hỏi này. Mà anh ấy hỏi lại. Lưu Huy, Tô Dực Cân đi đâu rồi? Lưu Huy mặc dù khó hiểu nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa. Anh ta trả lời. Báo cáo Tô thiếu gia, sau khi vết thương của Tô tiểu thư hồi phục, vốn định ở đây chờ cậu tỉnh lại, mong muốn tự mình cảm ơn cậu, nhưng sau khi đợi cậu cả một đêm, cô ấy lại nhận được lệnh nhập ngũ nên phải trở về thành phố. Lưu Huy nói tiếp, trước khi đi, Tô chiến thần có bảo tôi nói cho cậu rằng cô ấy sẽ sớm quay về Giang Bắc, để tìm hiểu cậu là ai mà vì sao lại cứu cô ấy. À, ra là thế. Tô Thương gật đầu, nhếch miệng cười, nếu chị gái khỏi bệnh rồi thì thật là tốt, có lẽ chị ấy đã láng máng đoán được thân phận của mình, nhưng không dám xác định, Tô Thương cũng sẽ không cố ý giấu giếm, vì chờ đến lúc chị ấy trở về Giang Bắc rồi nói cũng không muộn. Bây giờ thực lực của chị ấy cũng đã cải thiện hơn mấy lần rồi, nên chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa, đã đến lúc phải trở về rồi. Nghĩ đến đây, Tô Thương nói, Lưu Huy, chúng ta đã đi ra ngoài nhiều ngày như vậy rồi. Thôi chúng ta trở về đi. Đúng rồi đấy, Lưu Huy cung kính trả lời. Rồi lái trực thăng đưa Tô Thương xuyên qua các tầng mây. Rời khỏi Giang Đông. Sáng hôm sau, trực thăng đã đến Giang Bắc và hạ cánh từ từ. Cuối cùng cũng trở về. Cách Trương.